Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tên thổ dân dùng một cánh tay dắt người cô lên cao, rồi ném xuống đất. Lý Tâm theo phản xạ cuộn người lộn một vòng. Cô ngẩng đầu nhìn đám thổ dân ở xung quanh, gương mặt lộ ra vẻ đau đớn. Phải có đến hơn 100 tên thổ dân ngồi thành vòng tròn xung quanh Lý Tâm. Chúng nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng nham hiểm và chứa đựng sự hưng phấn, khiến Lý Tâm bất giác lạnh cả tóc gáy. Ánh mắt của chúng là ánh mắt của đám đồ tể đánh giá con vật nằm trong bàn tay chúng. Ánh mắt của chúng khiến cho Ly Tâm càng thêm hoảng sợ, toàn thân cô bắt đầu không ngừng run rẩy. Thấy Ly Tâm sợ hãi run rẩy như một con thỏ trắng yếu ớt, thì đám thổ dân cất tiếng cười cổ quái. Một số tên còn liên tục gật đầu, như là rất hài lòng với biểu hiện của Ly Tâm. Ly Tâm thấy vậy lại càng run lẩy bẩy. Trong khi đám thổ dân cười tràng tiếng cười lộ ra, không giống như tiếng cười của con người, tên thổ dân cột tay bước đến bên cạnh Ly Tâm, giơ tay xách vai cô lên. Hắn lùi lại phía sau rồi ngồi xuống. Ly Tâm bị ấn xuống ngồi bên cạnh hắn. Thân thể Ly Tâm vốn bị thương từ trước, bây giờ lại bị một lực mạnh lôi đi kéo lại, cô đau đến mức khuôn mặt trắng bệch. Ly Tâm nghiến răng cố gắng chịu đựng. Ở đây chỉ có kẻ địch, không có người của mình. Sự mềm yếu chỉ có thể bộc lộ trước mặt người của mình, còn với kẻ địch không phải thể hiện sự kiên cường bất khuất. Tên thổ dân cột tay vừa ngồi xuống, vài người thổ dân là phụ nữ đi vào giữa phòng tròn xếp quỳ, nhóm lửa và ném từng tảng thịt lớn lên đống lửa kia. Lê Tâm đảo mắt một vòng, cô phát hiện người phụ nữ tóc vàng vừa nói chuyện với cô, ngồi cách chỗ cô không xa. Ngoài cô và người phụ nữ đó, xung quanh không có một người bình thường nào khác, có lẽ những người từng bị bắt đã chết do bị nhiễm phóng xạ. Lại đưa mắt một lượt, Lê Tâm nhầm đến có tất cả là 178 người đàn ông. Thảo nào đám thổ dân nữ dữ tợn lại không giết chết phụ nữ. Nguyên nhân là do chúng đang phải đối mặt với vấn đề mất cân bằng nam nữ nghiêm trọng. Ly Tâm còn đang mải quan sát. Một miếng thịt nướng cháy vàng đột nhiên được ai đó ném đến trước mặt cô. Ly Tâm liền nhướng mắt nhìn. Vừa thấy miếng thịt, một cơn buồn nôn dội từ trong bụng của Ly Tâm lên tiến ngực rồi tận đến cổ họng. Ly Tâm tái mét cả mặt. Cô lấy hết sức ngậm chặt miệng để không nôn ọe. Đám thổ dân nướng thịt, Lê Tâm không để ý nên không nhìn rõ. Bây giờ miếng thịt ở cự ly gần, Lê Tâm mới nhận đó ra là cẳng chân của con người, một khúc từ đùi xuống đến tận gót chân. Khúc thịt cháy thành màu vàng bốc mùi khét lẹt. Lê Tâm ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy đám thổ dân đang bốc ăn ngon lành, còn có tên gặm một cánh tay còn lại chưa chín hẳn, máu vẫn còn nhỏ xuống ròng ròng. Hai bàn tay Lê Tâm bấu chặt lên đùi của cô đến mức đau buốt, cô mới có thể kìm nén được tiếng thét kinh hoàng. Lê Tâm quay sang bên này, bắt gặp người phụ nữ tóc vàng cũng đang cắm cúi cảm thịt. Vẻ mặt của cô ta thản nhiên, giống như cô ta đang ăn thịt lợn hay là thịt bò. Lê Tâm bất giác trùng mình, bị đàn áp bởi một sức mạnh to lớn, người phụ nữ này đã chịu khuất phục, đã đánh mất tính người. Lê Tâm vẫn chưa hết kinh hoàng, lưng cô bị đập mạnh một phát. Lê Tâm mất thăng bằng mà ngã nhào xuống đất, sau lưng cô vô cùng đau rát. Lê Tâm hít một hơi thật sâu, mí môi cố gắng chịu đau mà ngẩng đầu lên nhìn. Tên thổ dân cột tay đang trừng mắt nhìn cô. Hắn chỉ tay vào khúc đùi người trước mặt của Ly Tâm, bắt cô phải ăn miếng thịt. Ly Tâm lắc đầu ngoài ngoại. Cô thỏ tay ôm chặt thứ trông giống như quả dừa bên cạnh, chỉ xuống quả dừa, làm động tác uống nước, biểu thị cô muốn ăn thứ này, không phải là miếng đùi kia. Thấy Ly Tâm lắc đầu, tên thổ dân cột tay hừ một tiếng, nhặt khúc đùi đến trước mặt của Ly Tâm, đưa vào miệng mà nhai ngồm ngoàm. Lê Tâm cúi thấp đầu, uống một hai hớp nước trong quả dừa trên tay. Bụng của cô quặn thắt lại, mồ hôi lạnh trên lưng tuôn ra như suối, ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi. Không một ai nói chuyện, xung quanh chỉ có tiếng cặm thịt soàn soạt. Đợi đến khi tất cả mọi người ăn xong, tên thổ dân cột tay đột nhiên xách cổ của Lê Tâm lên cao. Đám thổ dân bắt đầu tất tiếng cười rần rần. Lê Tâm đưa mắt nhìn, thấy nhiều người bên dưới giơ ngón tay cái lên với tên thổ dân cột tay ở sau lưng cô. Ánh mắt của chúng lộ ra vẻ tán thưởng và ngưỡng mộ. Tên thổ dân cột tay mở miệng nói điều gì đó với cả đám. Một người thổ dân khoảng 40 tuổi, trông rất là tráng kiện bước tới. Hắn nắn chân nắn tay của Ly Tâm, nói vài câu với tên thổ dân cột tay, rồi đột nhiên tát mạnh vào trán của Ly Tâm. Chứng kiến cảnh này, đám thổ dân ngồi bên dưới sôi nổi hẳn lên, chúng hò hét lớn tiếng. Ly Tâm không hiểu tiếng của bọn chúng, cô chỉ cảm thấy cô đánh vừa rồi khiến đầu óc của cô muốn nổ tung. Lê Tâm còn chưa kịp phản ứng thì thân hình của cô lắc đi lắc lại. Cô bị tên thổ dân cột tay sắt trên người đi ra bên ngoài. Tên thổ dân kia đưa Ly Tâm đi qua vùng nham thạch cực lớn và qua một con sông nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net